Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2934, diễn sinh châu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu manh manh cặp mắt đào hoa chớp chớp, chủ nhân không đi mà nói, ta liền một người đi ta nghe nói. Người những thần vệ môn đó dường như tại yêu tộc xây một cái gì thế lực, ta đi xem một chút, thay chủ nhân giám sát một chút. Khúc Đản Nhi kéo chán, muốn choáng. Nghe trước mặt mà nói, nàng kém chút liền đáp ứng A-hát, có thể là nghe được một câu cuối cùng, cái kia phải đáp ứng lời nói lại nuốt trở về. Cái gì gọi là giám sát? Để con hàng này đi giám sát, tuyệt đối sẽ hỏa loạn một phương. Nếu nàng đáp ứng buông tha đi ra, hoàn toàn có thể tưởng tượng, nàng thuần túy là nghiệp chướng. Cái kia yêu vực chỉ sợ cũng không được sống yên ổn. Khúc Đản Nhi hảo tâm nói, tiểu manh manh, người thật muốn đi. Lại không suy nghĩ một chút sao? Ta đã nghĩ rất rõ ràng. Chủ nhân, cho phép ta đi sao? Tiểu manh manh chờ đợi vô cùng. Gặp Khúc Đản Nhi như cũ tại do dự. Hắn lấy lòng tới gần Khúc Đản Nhi. Một cái cánh tay dựng vào bả vai nàng, nũng nịu. Có thể là, tiểu manh manh lại tới đây. Hiển nhiên đã sớm có quyết định. Nàng coi như không đáp ứng. Chắc hẳn hắn cũng sẽ chính mình rời nhà trốn đi. Đi yêu vực. Lấy như vậy, còn không bằng nàng đáp ứng. Liền nói, người có thể đi, bất quá, muốn để Cẩm Phiền đi theo. Mọi thứ muốn nghe Cẩm Phiền. Tiểu manh manh ánh mắt chớp lên, lập tức trả lời nói. Tốt, đáp ứng ngươi. Khúc Đản Nhi nhìn xem hắn, chính mình cùng nhau đi tới, rất nhiều thời điểm, coi như Mặc Liên Thành không ở bên người, tiểu manh manh đều bồi tiếp chính mình. Bất thình lình nói tách ra, ngược lại là có chút không bỏ. Không bỏ đồng thời. Càng nhiều là lo lắng hắn ra ngoài gặp được nguy hiểm. Cái kia cảm giác, liền giống như là một cái thân nhân, bất thình lình muốn xuất xa nhà. Nàng lo lắng thế giới bên ngoài hiểm ác, hắn sẽ ăn thiệt thòi. Suy nghĩ sâu xa một chút, tiểu manh manh, ngươi rất vội vã đi yêu vực sao? Không vội, vậy ngươi đợi thêm 2 ngày. Nàng nhớ kỹ chính mình đã từng đã đáp ứng tiểu manh manh một sự kiện, nhưng một mực còn không có thực hiện. Hiện tại nhàn rỗi. Ngược lại có thể làm một chút. Tiểu manh manh nghe được nàng nói như vậy, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. 2 ngày thời gian, hắn không phải đợi không nổi. Tiểu manh manh, ngươi biết rõ Thành Thành đi nơi nào sao? Khúc Đản Nhi đứng lên, thuận miệng hỏi. Mục Lưu Tô đưa tới linh dược, hắn đi luyện đan. Tiểu manh manh hồi đáp, nghĩ đến cái gì lại bổ sung. Là chị Tây Môn Quy Nhạn bọn hắn đan. Vậy chờ hắn đi ra, ngươi nói cho hắn biết. Ta muốn bế quan 2 ngày. Chủ nhân, ngươi vừa xuất quan lại phải bế quan. Tiểu manh manh nghi hoặc, lần này ngươi cũng không cần đi theo. Tiểu manh manh tạm thời cũng không muốn tu luyện, nhân tiện nói. Ta nhất định sẽ truyền cáo hắn, chủ nhân yên tâm. Khúc Đản Nhi gật gật đầu, liền đi Mộc Thành Đế cùng một gian tu luyện thất. Đóng cửa lại, lập tức phủ lên đại biểu có người ở bên trong bế quan bảng hiệu. Mặc Liên Thành luyện đan ra ngoài sau. Cho Quy Nhạn bọn người. Không gặp Khúc Đản Nhi, lập tức vừa định hỏi, liền thấy tiểu manh manh uể oải ngồi ở một bên, không khỏi hơi hơi nghi hoặc. Bởi vì yêu nghiệt này trừ bế quan thời điểm, luôn luôn đi theo Khúc Đản Nhi, ngày thường rất ít có thể nhìn thấy bóng người. Tiểu manh manh cũng phát giác được Mặc Liên Thành nhìn mình, nhân tiện nói. Chủ nhân nói bế quan 2 ngày. Bế quan, Mặc Liên Thành nghi hoặc, vừa xuất quan còn không có 1-2 ngày, lại bế quan. Chẳng lẽ là bế quan lúc căn cơ chưa ổn, hoặc là lại có cảm ngộ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu manh manh nói, ta cũng kỳ quái, bất quá, chủ nhân không có nói nhiều. Khoảng chừng bất quá 2 ngày, Mặc Liên Thành cũng không lại xoắn xuýt. Tiểu manh manh uống một chén linh trà, nói, lời này ta đã truyền cáo ngươi, ta đi cấp chủ nhân thủ vệ. Đi thôi, có người trông coi, bế quan lúc cũng phòng ngừa bị người quấy rầy. Cách chương.